vẫn luôn thích em, chương 86, thỏ trắng tức giận 1, góc truyện audio.com. Ồ, vịt con xấu xí khác hoàn toàn con thiên nga khi còn nhỏ. Trịnh Thành Tử nhìn con thiên nga trong hồ mà không có biểu hiện gì. Nhưng, tại sao nó lại được gọi là một con vịt xấu xí? Thỏ trắng nhìn Trịnh Thành Tử với nét mặt khó hiểu. Em được gọi là thỏ trắng, nhưng em thực sự có phải là con thỏ không? Không, vì vậy, vịt con xấu xí không phải là một thiên nga nhỏ gì cả. Nó cũng chỉ là một con vịt và được mọi người thêm cái tên xấu xí vào mà thôi. Trịnh Thành Tử đi đến bên cạnh thỏ trắng và nói chuyện với thỏ trắng với một cách nặng nề. Em hãy nên đọc những cuốn sách hữu ích hơn, đừng nghe những câu chuyện cổ tích đó. Em phải biết rằng những câu chuyện cổ tích đều chỉ là lừa dối. Thỏ trắng chớp mắt và nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trịnh Thành Tử rồi cô vặn lại. Nhưng em đều nghe mọi người nói. Thậm chí cô giáo của em cũng nói rằng những câu chuyện cổ tích cũng có thể cho chúng ta biết rất nhiều sự thật. Ví dụ như lọ lem nhờ vào tính cách chịu thương, chịu khó mà cuối cùng cũng gặp được hoàng tử và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Cô bé lọ lem ban đầu là con gái của bá tước cũng có đế cao không kém gì hoàng tử cả. Bên cạnh đó, hoàng tử thậm chí không hiểu được rõ tính cách của cô ấy trước khi chàng khiêu vũ với cô ấy. Đó là vì cô ấy xinh đẹp bởi những bộ quần áo lộng lẫy. Không, bởi vì cô ấy tốt bụng, và hoàng tử không phải là người tốt. Trong giây cuối cùng, cô ấy vẫn yêu lọ lem và thích chết. Nếu không, cô ấy sẽ không nhớ mình trông như thế nào sau một đêm, mà còn dựa vào đôi giày để tìm người. Em có chắc rằng cô nàng lọ lem sẽ hạnh phúc sau khi cưới hoàng tử không? Trịnh Thành Tử đứng bên cạnh thỏ trắng và nhìn vào hình ảnh phản chiếu lấp lánh của hồ nước. Chậm rãi nói với thỏ trắng. Thỏ trắng suy nghĩ rất lâu và thấy rằng mình không thể không thấy nó đúng. Nhưng thỏ trắng vẫn tiếp tục công cuộc tranh luận. Nếu vậy thì Bạch Tuyết thì sao ạ? Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng mặc dù cô ấy đã chết đi, cuối cùng thì cô vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Hoàng tử đó thậm chí còn không đáng tin cậy hơn. Bạch Tuyết đã ăn táo độc và chết. Cô ấy đã ngủ trong quan tài. Hoàng tử yêu cô ấy và đi đến hôn một người đã chết. Em biết anh ta làm như vậy đang hôn ai không? Đó chính là xác chết. Nhưng cô ấy là một người đẹp đang ngủ. Người đẹp ngủ hơn 100 tuổi. Hoàng tử chỉ mới 20 tuổi. Anh ta cũng nhìn thấy cô gái xinh đẹp và đi đến hôn cô ta. Anh ta không biết rằng người đẹp đang ngủ già hơn bà của mình. Anh, thỏ trắng chớp mắt và nghe những lời nói của Trịnh Thành Tử. Ban đầu là với một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng khi anh nói điều đó thì thỏ trắng ngay lập tức trào nước mắt. Hu hu, anh bắt nạt em, thỏ trắng nói và khóc. Anh rất khách quan khi đưa ra phân tích cho em. Em khóc cái gì chứ? Trịnh Thành Tử thấy thỏ trắng đang khóc, và ngay lập tức mất trí. Anh nhanh chóng ngồi xổm xuống và nhìn vào cái nhìn đẫm nước mắt của thỏ trắng. Đưa tay vuốt nhẹ đầu cô nói. Đừng khóc, bố Trịnh Thành Tử đang ngồi trên một chiếc ghế không xa phía sau họ và xem họ thảo luận. Nhìn vào thỏ trắng đang khóc, ông nhanh chóng chạy về phía trước, ôm thỏ trắng vào vòng tay của chính mình. Trung Nguyệt lớn tiếng nạt Trịnh Thành Tử, con thật không ngoan tí nào. Sao con lại để thỏ trắng khóc như vậy chứ? Bố ơi, thỏ trắng quay lại nhìn Trung Nguyệt, sụt sịt và khóc, ca ca nước cam nói rằng câu chuyện cổ tích đang lừa dối. Cách chương.